Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 34, Huyền băng yêu thú đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến thương hội đưa ra hoàng kim thẻ, rất nhanh Vũ Thiên đã được một cô nương xinh đẹp của kinh thiên thương hội đưa đến gặp mặt La lão. Ông ấy thấy người đến là hắn liền rất nhanh lấy trong người ra một chiếc nhẫn chữ vật ném về phía hắn. Đạo đây là biểu hiện sự dứt khoát của người làm ăn chứ không ý gì khác nha. Đây là 130 vạn trung phẩm linh thạch, số đan dược tiểu hữu gửi đấu giá thu được 700 vạn trung phẩm linh thạch, ta trước đã đưa cho Vũ Thiên tông chủ 500 vạn, trừ ra một phần lợi nhuận cho kinh thiên thương hội, nên ta đưa thêm cho tiểu hữu 130 vạn nữa. Vũ Thiên tiếp được chiếc nhẫn chữ vật cũng không kiểm tra, lập tức đưa nó vào không gian chữ vật hệ thống, sau đó tiếp tục lấy ra 10 viên sơ cấp liệu thương đan tiếp tục ký gửi cho thương hội đấu giá. Nhận bình đan dược thứ hai, sắc mặt La lão lúc này đã vui hơn rất nhiều rồi, là một người thương nhận chắc ai cũng sẽ vui vẻ vì một bút sinh ý to lớn như vậy. Ông ấy cười tươi hơn nữa hướng Vũ Thiên hỏi, không biết tiểu hữu còn cần gì ở kinh thiên thương hội nữa hay không? Hắn cũng kính cẩn hướng vị tiền bối ấy nói, vãn bối muốn mua thêm những loại dược liệu của lần trước. Ông ấy để Tố Tố vào kho dược liệu lấy những thứ Vũ Thiên cần cho hắn, rất nhanh nàng đã quay lại. Dược liệu lần này cũng chỉ có 20 phần, dựa vào giá của lần trước hắn ngay lập tức chi trả cho La lão 14.400 hạ phẩm linh thạch. Ông ấy cũng nhắc nhở Vũ Thiên lần sau nếu có gửi vật phẩm đấu giá, số linh thạch có được sẽ chữ vào chương mục của người sở hữu hoàng kim thẻ, không cần trực tiếp đến thương hội nhận linh thạch. Cần linh thạch chỉ cần đến bất cứ tiền trang nào là có thể rút. Sau khi rời khỏi thương hội, bỗng nhiên tu vi của Vũ Thiên được đề thăng cực độ. Tất cả trang khác ngoài trainee VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Lúc Vũ Thiên được gia tăng tu vi, thì trong đầu Huyền Nhi xuất hiện một âm thanh kỳ lạ, mở ra đệ nhất khảo hạch. LT, đạo lữ hữu tình, GT, cùng đạo lữ của mình tiến về huyền băng yêu thú đảo, và giúp người ấy thức tỉnh đệ tam kỹ năng của cả hai thiên phú. Nghe được thông tin này nàng rất vui mừng, Vũ Thiên cũng đã giải thích cho nàng hắn có một vị sư phụ là tồn tại vượt qua tiên cấp rồi, nàng vui mừng là vì nam nhân của mình đã đặt chân vào cảnh giới thiên phú vương rồi, là nữ nhân không ai không mong muốn nam nhân của mình trở nên cường đại mạnh mẽ cả. Hắn không biết chơi trăng mấy nước gì cả, cũng không hiểu lý do vì sao tu vi của mình được đề thăng, vội vàng hô hoán tiểu loli mở ra thông tin ký chủ. Thông tin ký chủ, tên, Hàn Vũ Thiên. Tuổi, 16, tu vi thiên phú vương 33 LV, thiên phú thứ nhất ti tầm cưới nhị cấp, đệ nhất kỹ năng, hóa kén trói buộc, đệ nhị kỹ năng, vô tận diễn sinh, thiên phú thứ hai, tuyết lãnh băng hàn cửu cấp, đệ nhất kỹ năng, băng không kính, đệ nhị kỹ năng, lạc tiên vũ, công pháp, vô hạn cực phẩm công pháp long phượng song tu kinh, thân pháp tổ cấp thượng phẩm thân pháp phong lôi cửu thiên bộ. Pháp bảo, vô, thần thú, vô, nếu không có Vũ Thiên triệu hoán tiểu linh vẫn sẽ xuất hiện để giải thích cho hắn về lý do đột ngột gia tăng tu vi, nàng tiếp tục giảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do chủ nhân đột ngột tăng tu vi là vì phu nhân đã đạt đủ điều kiện mở ra chia sẻ nhiệm vụ đầu tiên, hệ thống ngay lập tức giảm số lượng nhiệm vụ mà ngài phải làm xuống còn 72, mỗi nhiệm vụ được giảm thì ký chủ được gia tăng một đẳng cấp. Nghe được những gì tiểu loli giải thích, hắn ngay lập tức tìm một quán trọ gần đó thuê một gian phòng để dừng chân, sau đó ngay lập tức vào Long Tiên Giới tìm đến Huyền Nhi. Chưa kịp để Vũ Thiên nói gì, nàng đã cho hắn biết về nội dung khảo hạch mình nhận được. Nghe thấy những gì nàng nói, hắn càng yêu thương nàng nhiều hơn, hắn vội ôm chặt lấy nàng. Hắn biết vì bản thân hắn mà nàng đã hy sinh chính sự tự do của mình, một mực ở trong Long Tiên Giới cố gắng tu luyện hay là chỉ dạy môn hạ tại Vạn Thiên Châu, rất ít ngỏ ý cùng hắn ra ngoài. Tất cả trang khác ngoài trainee, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Cảm nhận được sự yêu thương trong cái ôm của Vũ Thiên, nàng cũng ôm chặt hơn lấy hắn, hai người như muốn hòa quyện cùng nhau thành nhất thể. Để kết thúc cái ôm thật lâu này là một nụ hôn sau không kém, sau nụ hôn cả hai đều thở hổn hển, có một sợi tơ nước nối lấy khóe môi hai người. Cả hai người rời Long Tiên Giới tiến vào Vạn Thiên Châu dặn dò các đệ tử tiếp tục cố gắng tu luyện. Sau đó cũng rời khỏi Vạn Thiên Châu tiến vào gian phòng của quán trọ. Hai người họ ngay lập tức trả phòng cho lão bản của quán trọ, tuy ông ấy có thắc mắc khi vào chỉ có một người khi ra lại trở thành hai. Lúc này Uyển Nhi cũng cài nam trang để tránh những vấn đề không cần thiết, ông ấy làm ăn nhiều năm cũng biết cái gì nên hỏi và cái gì không nên hỏi. Hai người lại một lần nữa tiến về Kinh Thiên Thương Hội để mượn nhờ truyền tống trận của nơi đó. La lão thấy Vũ Thiên lại đến thương hội của mình một lần nữa, vội vàng ra cửa chào đón, sau đó đưa hai người Vũ Thiên vào phòng khách của thương hội, mới hướng hai người hỏi. không biết Vũ Thiên Tiểu Hữu tìm đến thương hội một lần nữa, có chuyện gì cần giúp đỡ hay sao? Vũ Thiên cũng rất nhanh và thẳng thắn trả lời vấn đề của La Lão. Lần này đến thương hội, là muốn mượn nhờ truyền tống trận của Kinh Thiên Thương Hội, để vãn bối tiến về Huyền Băng Yêu Thú Đảo để tìm kiếm yêu thú thạch cho đệ tam kỹ năng của tiểu bối. Nghe những lời Vũ Thiên nói, La Lão vội vàng đánh giá lại tu vi của Vũ Thiên, ông rất giật mình về tốc độ đề thăng tu vi của hắn, hơn một tháng trước đây khi cùng ông ấy đến Đào Hoa Đảo, tu vi của vị tiểu bối này cùng mới chỉ đại thiên phú sư 22 LV đến 23 LV, vậy mà ngày hôm nay đã là thiên phú vương 33 LV rồi, dựa vào tốc độ đề thăng tu vi như thế này Vũ Thiên tông chủ không phải là kỳ tài ngút trời cũng gặp phải cơ duyên nghịch thiên rồi. Ông ấy là chấp sự của Kinh Thiên Thương Hội nên lấy lại bình tĩnh rất nhanh hướng hai người nói. Lần này đến Huyền Băng Yêu Thú Đảo có thể để Tố Tố đồng hành cùng hai vị hay không, nàng ấy cũng cần một viên yêu thú kỹ năng thạch của một loại yêu thú tại hòn đảo ấy, để thức tỉnh kỹ năng cho chính bản thân mình. Sau hai canh giờ chuẩn bị thật kỹ càng và tiêu tốn không ít linh thạch, truyền tống trận cuối cùng cũng được mở ra, hai người Vũ Thiên và Tố Tố chuẩn bị cất bước chân của mình khám phá hòn đảo mới. Cách chương.